Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 474, Nhị Nương Diệp Lão cùng Phi Thăng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thâm Uyên dưới trường Không Vô Kỵ, vẫn luôn đều ở bận rộn trung tăng lên tự mình, vì người khác giải thích nghi hoặc, tựa hồ cũng thành hắn yêu thích. Hoàng tử cùng công chúa đều cùng với ở hắn bên cạnh người mỗi ngày nghe. Thập Tam cái này tiểu gia hỏa thật là lợi hại, hiện tại đã tiến vào tam hoa nhất trọng thiên cảnh giới. Trường Không Vô Kỵ cảm thấy, nếu không phải chính mình kỳ ngộ liên tục, nhưng chưa chắc sẽ so tiểu tử này cường. Đương nhiên, làm một cái hoàng tử cũng không có khả năng cùng chính mình giống nhau, vẫn luôn chạy vội nơi nơi làm loạn. Có lẽ đây là có được tất có mất sự tình đi. Hiện tại, khoảng cách đi trước đế quốc Nhật Tử cũng không có mấy ngày rồi. Xuất phát tuyển định ngày là hoàng đế bệ hạ tự mình chọn. Nghe nói hắn hiểu được bói toán dị thuật, cố ý tuyển một cái vận may vào đầu Nhật Tử, hy vọng Trường Không Vô Kỵ kỳ khai đắc thắng. Đối này, Trường Không Vô Kỵ đảo cảm thấy không có gì cảm giác, giống như chính mình chính là khí vận siêu cường người đi. Không nên, ta đi đến nơi nào đều là vận may vào đầu sao? Ha ha, hôm nay, hắn như cũ ở vì võ giả nhóm giải thích nghi hoặc. Bất quá, ám ngữ minh tổng bộ nơi đó, bỗng nhiên cho hắn truyền đến một cái tin tức trọng yếu. Nhị nương Tiết Mỹ Kỳ, muốn phi thăng, liên quan cùng nhau đi lên. Còn có chính mình lão bằng hữu Diệp lão, này tương đương thật là có điểm đột nhiên a. Liền vào lúc này, giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ bản thể dừng trước mắt sở hữu sự tình, càng là trực tiếp về tới ốc đảo đảo nhỏ, mang lên sở hữu thê thiếp cùng nhau, sử dụng không gian dịch chuyển năng lực, xuất hiện ở ám nghĩa minh bên trong. A, tham kiến minh chủ. Minh chủ đại nhân, ngài đã tới. Đại trưởng lão đã chờ ngài lâu ngày. Chư vị xin đứng lên, mau mau mang ta đi thấy nhị nương. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này hơi có chút sốt ruột. Hắn bằng mau tốc độ, ở một người sát thủ dẫn dắt hạ, đi tới nhị nương nơi địa điểm. Ám nghĩa minh đan sen hai phong lúc sau, một cái trống trải rừng cây nhỏ bên trong. Mỹ diễm thành thục nhị nương, che mặt tịnh vô huyễn, thần thái hiền lành Diệp lão, ở vài vị ám nghĩa minh mời cũ trường lão vây quanh hạ, đang ở trò cười chung. Nhìn đến Trường Không Vô Kỵ xuất hiện, Tiết Mỹ Kỳ cái thứ nhất đón đi lên. Ai nha nha, ngoan nhi tử, ngươi đã đến rồi, nhị nương muốn chết ngươi lạc. Nàng a, vẫn là cái kia chọc người, tránh còn không kịp bộ dáng. Tùy tiện duỗi ra tay, đem Trường Không Vô Kỵ ôm vào trong lòng ngực. Cái kia thân cận động tác, cái kia hương làm người say đảo co giãn lòng ra, thẳng làm Trường Không Vô Kỵ cái này tay già đời đều phải mặt đỏ tai hồng. Nhị nương, ngươi đừng nháo được chứ. Ngươi cùng Diệp lão rõ ràng có thể áp chế đi, vì cái gì muốn hiện tại phi thăng? Đây cũng là Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc một cái điểm mấu chốt. Giống nhau võ giả, tam tinh về sau liền phải phá giới mà đi. Nhưng Trường Không Vô Kỵ là người nào? Diệp lão cùng nhị nương tư chất, hắn nhìn không ra tới sao? Áp bách cái một lưỡng tinh, hoàn toàn không thành vấn đề. Huống chi, bọn họ hiện tại thoạt nhìn cũng mới lưỡng tinh mà thôi. Còn tưởng rằng đột phá đâu, tương đương phải biết rằng hạ giới nhất lưu, đi thượng giới chính là tầng chót nhất a. Chẳng lẽ không nên tồn trữ càng nhiều lực lượng, lại tiến hành phá không việc sao? Đối với Trường Không Vô Kỵ vấn đề, Tiết Mỹ Kỳ thực rõ ràng đã sớm nghĩ tới. Nàng như cũ ôm Trường Không Vô Kỵ cổ, buông tay chỉ Diệp lão nói, ngươi hỏi hắn trước tiên phi thăng là nghe hắn nói quyết định. Trường Không Vô Kỵ tò mò quay đầu nhìn lại Diệp lão, so với kia cũng vào lúc này cười ha hả giải thích nói, Vô Kỵ a, hạ giới việc đâu, ta và ngươi nhị nương thực lực cũng không giúp được ngươi cái gì, liền tính áp chế cảnh giới ở ngươi trước mặt, chỉ sợ cũng không đáng giá nhắc tới, cho nên lưu không lưu, sự tất yếu không lớn, quan trọng nhất một chút là chúng ta nếu là bình phàm võ giả đi lên, xác thật sẽ có rất nhiều băn khoăn, nhưng hôm nay bất đồng, ngươi phải biết rằng chúng ta Diệp gia ở thượng giới cũng không phải tiểu thế lực, bằng không như thế nào cấm ma liền ở đầu hai ngày thượng giới tổ tông giáng xuống ý chí triệu hoán ta tấn chức chân giới, ta liền nghĩ đi mang người nhị nương cùng nhau đi lên, chẳng phải là có thể làm nàng cũng nhẹ nhàng cỡ nào. Tỉnh một mình phi thăng, chịu người khi dễ, Diệp lão này một phen lời nói, có thể nói là giảng giải thập phần rõ ràng. Nghe xong này hết thầy trường không Vô Kỵ, trong lòng cũng tức khắc an ổn xuống dưới. Nếu Diệp gia triệu hoán, lại có thể chiếu cố nhị nương. Nói thật ra, thật đúng là sự tình tốt. Như vậy trước tiên phi thăng chuyện này, chính mình cũng liền không lo lắng. Đương nhiên, hắn còn sẽ nghĩ đến mặt khác một chút. Lão ma cùng Diệp gia có thể hay không ở mặt trên đã làm đi lên, cho nên mới triệu hoán Diệp lão đi lên dò hỏi một chút về lão ma sự tình sao, hoặc là chính mình cái này bọn họ Diệp gia tổ huấn người cũng muốn hỏi ý hạ trạng huống. Trường không Vô Kỵ mang theo cái này nghi vấn liền phải hỏi Diệp lão, mà Diệp lão có thể nói là liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn ý tưởng, chưa mở miệng đã lại một lần nói tiếp, chỉ có triệu hoán ý chí, mặt khác một mực không rõ, nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo ngươi nhị nương. Kia, ta cũng liền không nói cái gì, chờ đến Vô Kỵ đánh vỡ cảnh giới về sau, trở lên chân giới, tìm nhị nương cùng Diệp lão đó là. Trường không Vô Kỵ cung cung kính kính ôm quyền nói, ở hắn phía sau trung nữ cũng đi theo khom người kính ngôn. Đây là trường không Vô Kỵ mang các nàng tới ý tứ, xem như đối hai cái trưởng bối chân thành nhất kính ý đi. Nhi tử nét nhất định phải tưởng lão nương nga. Tiết Mỹ Kỳ vẫn là như cũ như vậy mở ra nói chuyện, bẹp ở trường không Vô Kỵ trên mặt không bỏ được hôn một cái. Theo sau nàng có nhất chuyển thân chỉ Tịnh Vô Huyễn nói, ngươi sư tỷ ta thực không yên tâm, nàng có khúc mắc, ngươi cho ta chiếu cố hảo nàng, điểm này nhị nương yên tâm, ta có thể không đối sư tỷ được chứ. Trường không Vô Kỵ cười nói, ân, lượng người cũng không dám không đau nàng. Nhị nương vui tươi hớn hở nói. Lúc này Diệp lão cũng thận trọng nhắc nhở Trường không Vô Kỵ nói, Ngọc Xấu bên kia ngươi cũng đến nỗ lực, ta đi lên về sau cũng sẽ làm tổ tông hỗ trợ nghĩ cách. Vô Kỵ minh bạch Trường không Vô Kỵ phương diện này vẫn là có chút tự trách, chính là thập vạn đại sơn chỗ sâu trong kết giới mở không ra, cũng lấy không được lưỡng sinh hoa. Cứu vớt Diệp Ngọc Xấu sự tình căn bản không có tiến triển, thực bất đắc dĩ, vẫn là may mắn Tuyết Linh tiên tiền bối là người tốt, ai, chúng ta đây hai cái cũng liền không đợi, để ngừa thượng giới tổ tông sốt ruột. Vô Kỵ a, gặp lại nhi tử, hảo hảo tu hành, phía dưới sự tình chuẩn bị cho tốt, sớm một chút đi lên thấy nhị nương. Người cái kia lão cha ta sẽ nghĩ cách tìm hắn. Hai cái trưởng bối nói này đoạn lời nói đã là bay lên trời. Trường không Vô Kỵ tại hạ phương ngửa đầu nhìn vẫn chưa có bao nhiêu ngôn, phụ thân kia phương diện sự tình cũng liền thật sự làm ơn bọn họ tìm hiểu tìm hiểu. Ở mọi người tĩnh chờ dưới, hai đại cao thủ đồng thời thi triển thần thông, từng người một trường đập đi ra ngoài, trong hư không không gian đánh ra một đạo cái khe tới. Võ giả phá giới chi tâm buông ra, thế giới thu được cảm ứng, tự chủ giáng xuống phi thăng chi lộ, lưỡng đạo liền ở bên nhau thánh khiết quang hoa, bao phủ hai cái tiền bối, từ từ bay lên bên trong, hai người cùng nhau tiến vào chân giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.